hậu cần thuộc về văn phòng quản lý, từ nay về sau, Phương Quỳnh liền tại Khâu chủ nhiệm thủ hạ. Mỗi ngày vừa lên ban, Phương Quỳnh liền tới đến Khâu chủ nhiệm văn phòng chờ phân công. Hậu cần có bao nhiêu hoạt động? Quét dọn vệ sinh hoạt động có bảo vệ khiết. Đúng lúc mấy ngày nay nấu nước nồi hơi công có việc, Phương Quỳnh liền đỉnh thiếu. Nhưng vài ngày sau, nồi hơi công đã trở về, Phương Quỳnh nhàn rỗi. Khâu chủ nhiệm thích uống rượu, cũng oa thích bài bạc. Vô luận là uống rượu, hay là đánh bạc hết tiền, Khâu chủ nhiệm đều ngủ cảm giác. Phương Quỳnh hô vài tiếng, Khâu chủ nhiệm nằm trên ghế salon nằm ngáy ơ. O. Phương Quỳnh ngay tại cửa ra vào qua lại mà đi bộ. Khâu chủ nhiệm đánh ngáp một cái. Vừa mở mắt chứng kiến Phương Quỳnh. Liền vẫy vẫy tay đi đi đi. Ở nơi này lấy làm gì? Đi làm việc. Phương Quỳnh nói Khâu chủ nhiệm, người còn không có phân phó đâu rồi, để cho ta đi làm gì? Khâu chủ nhiệm mắng thật đáng ghét, cút cút cút, đừng tại đây vướng bận. Phương Quỳnh nói Khâu chủ nhiệm, ngươi liền cho ta phái cái hoạt động a, ta sợ rảnh rỗi không có tiền lương. Tốt lắm, ngươi phải đi sửa chữa phía ngoài hoa a. Phương Quỳnh nhận được nhiệm vụ tìm một chút thiết cây kéo, đang làm việc trước lầu tu bổ lấy hoa cỏ. Ngày độc cay. Không bao lâu, Phương Quỳnh cái trán liền chảy xuống đổ mồ hôi đến. Lại trong chốc lát, liên y phục đều ướt. Đúng lúc này, phó viện trưởng xuất hiện. A nha, đây không phải Phương Quỳnh sao? Phó viện trưởng có chút không đành lòng, Khâu chủ nhiệm sao có thể cho ngươi làm loại chuyện lặt vặt này đâu rồi? Quá không biết thương hương tiếc ngọt. Phương Quỳnh ngày đầu tiên lúc đến, Sa Tam mang theo nàng gặp qua phó viện trưởng cũng biết tên của nàng. Phó viện trưởng, không có gì đấy, cảm ơn sự quan tâm của ngài. Phó viện trưởng đi đến Phương Quỳnh trước mặt. Nhìn xem nàng bị mồ hôi thấm ướt nhanh nhẹn thân thể. Trong miệng chập chập ngợi khen thật đẹp. Thật sự là thiên tiên hạ phàm. Phương Quỳnh quay lưng đi, lại như cũ có thể cảm giác được phó viện trưởng nóng rát ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Phương Quỳnh tranh thủ thời gian mang theo cái kéo đi vào bụi hoa. Phó viện trưởng bước đi hướng Khâu chủ nhiệm văn phòng. Phó viện trưởng đi vào lúc Khâu chủ nhiệm còn đang ngủ lấy. Khâu chủ nhiệm, đứng lên cho ta. Khâu chủ nhiệm đánh cùng ngáp. Ngồi dậy, dụi dụi mắt, thấy là phó viện trưởng, vội vàng đứng lên, liên tục nói viện trưởng, người làm sao tới rồi hả? Phó viện trưởng hừ, bác sĩ ngoại trừ ốm chính là đánh bạc, ngươi nói ngươi cái này văn phòng chủ nhiệm còn biết cái gì? Khâu chủ nhiệm vội hỏi viện trưởng, người tới nơi này có phải hay không có cái gì phân phó? Người nói, ta ngay lập tức đi làm. Phó viện trưởng thản nhiên nói, ngươi như thế nào lại để cho Phương Quỳnh làm cái loại này hoạt động? Có thể hậu cần không có gì việc để hoạt động a? Chính cô ta không muốn nhàn rỗi, ta có biện pháp nào? Nhớ kỹ, bắt đầu từ ngày mai, làm cho nàng đi phòng làm việc của ta đưa tin công tác của nàng ta đến an bài. Đúng. Đúng. Ngày hôm sau, Phương Quỳnh đi vào văn phòng. Khâu chủ nhiệm nhìn xem nàng ta, nghĩ đến ngươi chẳng qua là Sa Tam lão bà. Không nghĩ tới cùng viện trưởng còn có một tầm quan hệ. Phương Quỳnh. Viện trưởng ra lệnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi phòng làm việc của hắn đưa tin. Không thuộc về ta quản. Phương Quỳnh có chút kinh ngạc, viện trưởng muốn đích thân an bài công tác của nàng. Nàng có tài đức gì a? Phương Quỳnh đi vào phó viện trưởng văn phòng. Phó viện trưởng vừa gặp nàng, bề bộn đứng lên. từ ghế sofa đằng sau nghênh tới đây. Cầm chặt tay của nàng nói là Phương Quỳnh a, mau mời ngồi. Phương Quỳnh gặp phó viện trưởng đối đãi mình tự như khách nhân giống nhau, có chút mất tự nhiên. Nàng kéo ra tay, không có co rúm, bởi vì phó viện trưởng tay cầm rất nhanh. Phương Quỳnh không tiện quá gượng gạo, đành phải tùy ý hắn nắm. Phương Quỳnh tại trên ghế salon ngồi xuống. Gặp phó viện trưởng còn nắm tay của nàng. Vội nói viện trưởng. Người cũng mời ngồi đi. Phó viện trưởng cũng không quay về lão bản của mình ghế dựa, mà là đang Phương Quỳnh bên người ngồi xuống. Trong tay nhưng nắm Phương Quỳnh tay. Phương Quỳnh a, ngày hôm qua ta nhìn thấy ngươi trong sân cắt bỏ hoa. Ngươi không biết lòng ta có bao nhiêu đau nhức. Nhìn một cái, ngươi là đại mỹ nữ a, mảnh trắng nõn thịt đấy, sao có thể làm cái loại này hoạt động đâu. Phương Quỳnh nói viện trưởng, ta là tới làm công đấy. Ngươi có thể cho ta một cái tồi cũng không tệ rồi. Ta cũng không dám bắt bẻ. Như vậy sao được? Tu kiến hoạt động tự nhiên có người đi làm. Về sau ngươi ngay tại phòng làm việc của ta nghe theo quan chức a. Người nơi đây, người nơi này có công việc gì cần ta làm sao? A, bình thường việc cần làm là có người làm. Ngươi có thể thay ta sửa sang lại một chút văn phòng. Ví dụ như văn bản tài liệu, báo chí gì gì đó. Những thứ khác liền không cần. Chỉ những thứ này. Ừ, ngươi muốn là ngại nhiều, chúng ta có thể lại đi hạng nhất. Không, không phải ngại nhiều, là bớt chút. Ha ha, ta còn là lần đầu tiên gặp được rảnh rỗi công tác ít vắng người. Vậy cảm ơn viện trưởng. Phương Quỳnh cũng không biết, phó viện trưởng đang gõ chủ ý của nàng, một đôi ma thủ đã lén lút hướng nàng với đến. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 213 ma thủ đưa về phía nàng. Chương 213 ma thủ đưa về phía nàng. Phương Quỳnh cũng không ngờ rằng nguy hiểm tiến đến. Nhưng là với tư cách nam nhân, Sa Tam đã có đi một tí cảnh giác. Cái kia thiên hạ bang, Sa Tam cùng Phương Quỳnh đang phải về nhà, đột nhiên nhận được phó viện trưởng điện thoại. Phó viện trưởng nói muốn mời Sa Tam. Sa Tam được sủng ái mà lo sợ, nói viện trưởng, muốn nói mời khách cũng nên là ta xin ngài mới đúng. Phó viện trưởng nói ai mời ai còn không giống với, ngươi bây giờ còn đem ta làm ngoại nhân sao? Ta thế nhưng là đem ngươi trở thành phụ tá đắc lực a. Một lát, Sa Tam chỉ cảm thấy trong lồng ngực có cổ ấm áp đồ vật tại bắt đầu khởi động. Hắn quá kiếp động. Phó viện trưởng như thế một câu, thực so cho hắn bao nhiêu tiền thưởng còn lại để cho hắn mừng rỡ. Câu trên trong đã từng nói qua. Sa Tam là cái loại này vô cùng quan tâm quan trường người. Hắn không lúc không đang tìm kiếm đại lộ bập thang. Hiện tại, phó viện trưởng từ phía trên duỗi ra tay đến. Chỉ cần cầm hắn, nhẹ nhàng kéo một cái. Hắn Sa Tam tương lai liền bất khả hạn lượng a. Sa Tam tự nhiên đáp ứng, vội nói tốt tốt, viện trưởng, chúng ta đi nơi nào? Sẽ tới phòng làm việc của ta a. Ta chỗ này đã có sẵn rượu và thức ăn. Ta không muốn đi thái thượng cấp bập tiệm cơm. Miễn cho người quen chứng kiến nói láo đầu. Ừ, ta ngay lập tức đi. Đúng rồi, ngươi nếu tới rồi, lão bà ngươi làm sao bây giờ? Như vậy đi, dù sao không là người ngoại, ngươi mang lên nàng cùng nhau tới đây đi. Sa Tam tự nhiên mừng rỡ nguyện ý. Trên đường đi, Sa Tam không ngừng hỏi Phương Quỳnh lão bà. Ngươi hiện tại trực tiếp thuộc về viện trưởng sai rồi. Thế nào? viện trưởng đối với ngươi rất thân cắt a. Phương Quỳnh gật gật đầu, ta thật không ngờ. Một cái lớn viện trưởng lại có thể như thế bình dị gần gũi. Hắn đối với ta thật sự quá tốt rồi. Hầu như không có không quan tâm đấy. Mỗi ngày cũng không thế nào an bài cho ta công tác. Đều là tự chính mình tùy tiện làm một chút. Sa Tâm. Như vậy lãnh đạo ngươi có thể muốn rất tốt mà cùng. Đừng chần chừ a. Sa Tam tỏ vẻ nhất định đối với phó viện trưởng trung thành. Sa Tam nhìn đúng phó viện trưởng cây to này. Cũng không phải là muốn tìm một chỗ hóng mát bóng cây. Mà là nghĩ trèo lên phía trên. Khi đó, Sa Tam vẫn chỉ là một người ngoại khoa bác sĩ. Không có gì tư lịch. Bệnh viện 1.800 người. Sa Tam nằm mơ đều không nghĩ tới viện trưởng hội chú ý hắn. Thậm chí đưa hắn trở thành phụ tá đắc lực. Sa Tam hỏi vừa rồi ngươi nói viện trưởng hầu như cái gì đều quan tâm ngươi, nàng quan tâm ngươi cái gì à? Ví dụ như buổi sáng ăn hết cái gì? Ăn ngon không tốt? Buổi tối khi nào nghỉ ngơi đấy? Nghỉ ngơi được không? Còn hỏi gần nhất tâm tình thế nào? Trong nhà không có chuyện gì à? Công tác phải chú ý bảo trì vui vẻ tâm tình. Thực tế mỹ nữ. Ta đều là nhanh 30 tuổi nữ nhân, hắn còn gọi ta mỹ nữ. Sa Tam quay đầu nhìn xem lão bà ngươi không biết. Nữ nhân tới ngươi rồi số tuổi này. Đối với nam nhân mà nói mới có lực sát thương. Vậy sao? Phương Quỳnh mỉm cười. Lúc này thời điểm, nàng cũng không có ý thức được sắp chuyện phát sinh. Bởi vậy, đối với phó viện trưởng tán thưởng lời của mình mừng rỡ không thôi. Sa Tam lại hỏi còn gì nữa không? Còn có. Nàng hỏi ta lúc nào nghỉ lễ? Cái gì? Hắn hỏi cái này để làm gì? Sa Tam sắc mặt đại biến. Ta lúc ấy cũng có chút không có ý tứ. Hắn là nói như thế nào? Hắn nói, ngươi là đã kết hôn nữ tử. Ta là y tế công tác người. Cái này rất bình thường nha. Hơn nữa, ngươi ở bên cạnh ta công tác. Ta nếu không biết ngươi chu kỳ, như thế nào an bài công tác? Như thế nào quan tâm ngươi? Nữ nhân ở mấy ngày nay là phải bảo vệ tốt thân thể đấy. Không thể cảm lạnh. Cái này sát cái bàn tắm rửa khăn mặt sự tình ta không thể cho ngươi làm. Còn có, cái này mấy thiên nữ nhân tình tự sẽ có biến hóa. Ta cũng sẽ tận lực như ý dựa vào ngươi. Mặt khác, đây cũng là quan tâm nữ đồng chí thân thể khỏe mạnh một loại phương thức. Ngươi ở bên cạnh ta công tác, ta không thể đối với ngươi thờ ơ. Ta cảm thấy được hắn mà nói khắp nơi lộ ra quan tâm. Mặc dù có chút làm cho người ta không có ý tứ, nhưng vẫn là nói cho hắn. Sa Tam nghe xong phó viện trưởng lời mà nói, vốn lòng dạ bỗng nhiên rộng rãi. Thể xác và tinh thần sáng trương đấy. Trước mắt cũng là ánh sáng chói lọi một mảnh. Nhưng lúc này, đột nhiên có cổ mây đen phù tại trong lòng. Ngực như đè ép khối tảng đá. Trước mắt cũng có chút mơ hồ không rõ. Phó viện trưởng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn gần kề chẳng qua là từ đối với nữ đồng chí quan tâm sao? Không, sẽ không đâu. Sa Tam là nam nhân, đối với nam nhân tâm tư có chút mẫn cảm. Sa Tam trong lòng có chút khó chịu, đi về hướng viện trưởng văn phòng bước chân cũng chậm rất nhiều. Dù cho Sa Tam bước chân lại chậm, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới. Vừa mới tiến văn phòng, hai người liền gặp phó viện trưởng ngồi ở bên trong. Trên bàn trà xếp đặt 6 cái món ăn cùng 2 bình rượu. một chai rượu đế, một chai rượu đỏ. Phó viện trưởng Mục thấy hai người, liền vẫy tay, ý bảo Phương Quỳnh ngồi tại bên cạnh mình. Phương Quỳnh không tiện lại để cho hắn khó chịu nổi, liền ngồi ở bên cạnh hắn. Phó viện trưởng ha ha cười cười, Sa Tam, đến ta và ngươi đi trước một cái. Phó viện trưởng cấp cho Sa Tam rót rượu, Sa Tam vội vàng đứng lên, đã nắm bình rượu. Sa Tam cho mình cùng phó viện trưởng tất cả rót một chén rượu đế. Phó viện trưởng ý bảo Phương Quỳnh. Sa Tam cho Phương Quỳnh rót một chén rượu đỏ. Sa Tam bưng chén rượu lên viện trưởng. Người thịnh tình để cho ta vợ chồng vô cùng kích động. Một chén này xem như ta mời người đấy. Cảm tạ người đối với ta nâng đỡ. Đối Phương Quỳnh quan tâm. Phương Quỳnh cũng bưng chén rượu lên, hai vợ chồng xem như kính phó viện trưởng một ly. Một chén rượu vào trong bụng, phó viện trưởng đột nhiên thở dài một tiếng. Sa Tam kinh ngạc. Viện trưởng, ngươi có tâm sự phải không? Sa Tam, ngươi còn trẻ, cũng chỉ là cái nho nhỏ bác sĩ, thông cảm không đến phía trên những thứ này lãnh đạo nỗi khổ tâm. Đừng nhìn ta đây cái lớn, viện trưởng biểu hiện ra nở mày nở mặt đấy. Kỳ thật cũng có phiền não. Phiền não, người có cái gì phiền não? Bệnh viện hơi có một chút mặt trái phát tình trạng phát triển. Huyện lãnh đạo, bộ vệ sinh lãnh đạo liền đều điện thoại tới. Thậm chí gọi lên ở trước mặt răng dậy. Làm cho người ta không ngẩng đầu được lên. Chuyện bên ngoài đừng nói nữa. Bên trong đâu rồi? Ngươi nhìn thấy Trịnh viện trưởng không có? Chớ nhìn hắn là phó viện trưởng, có thể tư cách lão, có uy tín. Bệnh viện 5 năm một lần. Trịnh viện trưởng chầm chầm vào viện trưởng bảo tọa không phải một ngày hay hai ngày rồi. Ta cũng cần một ít trung thực thuộc hạ ủng hộ a. Đã minh bạch. Sa Tam vội nói viện trưởng yên tâm. Người đối với ta nâng đỡ tình cảnh như là đại hải giống như sâu. Ta nhất định sẽ đi theo tả hữu. Quyết không phản bội. Vậy là tốt rồi. Đây chính là ta hôm nay mời ngươi chủ đề. Ngươi có thể nói như vậy. Nói rõ ta không có nhìn lầm người. Sa Tam, ngươi muốn có kiên nhẫn. Không xuất ra bao lâu, ta sẽ trọng dụng ngươi. Nhưng không phải hiện tại. Hiện tại lão bà ngươi vừa tới đến bên cạnh ta. Bên ngoài có không ít người đang tại phỏng đoán giữa chúng ta có cái gì không thân thiết quan hệ. Tại loại này trong lúc mấu chốt, ta nếu nhắc lại nhổ ngươi, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên ngờ vực vô căn cứ sẽ càng lớn. Ta minh bạch. Viện trưởng, ta Sa Tam đi theo người cũng không phải đồ chức vụ gì, chính là cảm thấy ngài là cái đáng giá ỷ lại lãnh đạo. Sa Tam những lời này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Phó viện trưởng ha ha cười cười, đột nhiên vỗ vỗ Phương Quỳnh tay. Phương Quỳnh a, mấy ngày nay ở bên cạnh ta có cái gì ủy khuất không có? Phương Quỳnh lắc đầu, viện trưởng đối với ta rất chiếu cố, ta rất cảm kích. Phó viện trưởng mỉm cười, ngươi cũng đã nhìn ra. Ta là muốn trọng dụng Sa Tam đấy. Tự nhiên sẽ đối với ngươi tốt chút ít. Về sau liền hảo hảo ở bên cạnh ta làm. Tìm cơ hội thiết hợp, ta đem ngươi chính thức điều tiến đến. Phương Quỳnh vui vẻ, thật sự à? Cái đó đúng. Phó viện trưởng đột nhiên cầm tay của nàng đến, chúng ta uống một cái. Phương Quỳnh mặt đỏ lên. Mặc dù phó viện trưởng cử động như vậy không phải lần một lần hai rồi, nhưng ở Sa Tam mặt hắn rõ ràng không chút nào tránh hiềm nghi. Điều này làm cho Phương Quỳnh rất là khó chịu nổi. Phương Quỳnh khó chịu nổi, Sa Tam càng thêm khó chịu nổi. Hắn thật sự là cười cũng không được, khóc cũng không phải. Sa Tam há hốc mồm, càng làm lời muốn nói nuốt trở vào. Phương Quỳnh tay kia bưng chén lên. Hai người uống xong một ly. Phó viện trưởng liền uống hai chén, đã có vài phần cảm giác say. Hắn nắm Phương Quỳnh tay vẫn đang không có để, không ngừng nói thật tốt, tuổi trẻ thật tốt. Sa Tam bưng chén rượu lên, đứng lên nói viện trưởng, ta mời ngươi. Sa Tam muốn đánh nhau phá trước mắt trận thế. Nhưng phó viện trưởng phản phất không nghe thấy hắn nói chuyện tự như. Ánh mắt nhìn qua tại Phương Quỳnh trên mặt. Sa Tam đi đến phó viện trưởng bên người viện trưởng cảm tạ người đối với ta vợ chồng quan tâm, ta mời người một cái. Nếu là các ngươi vợ chồng cảm tạ ta, Phương Quỳnh a, ngươi cũng uống một cái. Không, viện trưởng, ta không thể uống nữa. Không có sự tình, rượu đỏ không có sự tình. Rượu đỏ lúc ấy không quan trọng, còn có tác dụng chậm đấy, ta sợ. Ngươi sợ cái gì cũng không phải cùng ngoại nhân uống rượu. Phương Quỳnh bất đắc dĩ, đành phải uống một ly. Phó viện trưởng cùng Sa Tam cũng uống vào. Ba người uống nửa một ít, riêng phần mình đều đã mang rượu. Phương Quỳnh đầu càng ngày càng chóng mặt. Biết rõ rượu mời lên đây. Nàng xem Sa Tam. Ý bảo hắn tìm chủ đề rời khỏi. Sa Tam không phải là không muốn đi, là không liền mở miệng. Phó viện trưởng nhìn ở trong mắt. Đột nhiên nói Sa Tam. Ta đã quên một sự kiện. Ngươi có thể hay không đi khám gấp chầm chầm cái ban. Viện trưởng, người bảo ta tăng ca. Đúng vậy a. Hôm nay khám gấp ít người. Diệp chủ nhiệm đã gọi điện thoại. Ta chỉ chú ý uống rượu. Đem cái này ra mà đã quên. Có thể cái gì, chẳng lẽ ngươi lo lắng Phương Quyền? Phương Quyền ở bên cạnh ta công tác vài ngày, nếu là có chuyện còn không sớm có rồi. Viện trưởng, ta hôm nay hơi mệt chút, muốn trở về nghỉ ngơi. Ngươi đi khám gấp cũng giống nhau. Chẳng qua là đỉnh cái thiếu. Cũng chưa chắc có việc. Dù cho có bệnh số, tận lực lại để cho Diệp chủ nhiệm an bài người khác. Cái này, Sa Tam, ta thế nhưng là rất coi trọng ngươi đấy. Nói không chừng về sau bệnh viện sẽ là của ngươi rồi. Ta tuổi tác lớn, tài giỏi vài năm. Sa Tam nhiệt huyết bay vọt, trong mắt sáng rõ. Đi đi, nam tử hán đại trượng phu không nên bà mụ mụ đấy. Muốn hướng xa xa nghỉ, hướng lớn chỗ nghỉ. Sa Tam đi. Mặc dù hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng vẫn là đi. Bởi vì hắn nghĩ tới tương lai của mình. Phó viện trưởng chính là hắn đi về hướng tương lai chi lộ xe tốt hành. Chỉ cần hắn lên cái này chiếc xe tốt hành. Nói không chừng 10 năm. Không. Có lẽ 5 năm. Hắn liền sẽ trở thành bệnh viện lãnh đạo. Sa Tam đi rồi, Phương Quỳnh nguy cơ lại tới. Phương Quỳnh không tiện đi. Hơn nữa phó viện trưởng cũng không muốn làm cho nàng đi. Phương Quỳnh từ chối mấy lần, vẫn bị phó viện trưởng lại tưới một chén rượu. Mà chén rượu này trộn lẫn hơn phân nửa rượu đế. Phương Quỳnh uống sau mới có hơi cảm giác không sai a. Viện trưởng, ta cảm thấy được rượu này như thế nào biến vị rồi. Sẽ không đâu, hay là rượu đỏ, Phương Quỳnh. Chúng ta uống nửa một cái. Không. Ta không được, đầu ta chóng mặt. Viện trưởng, ta phải trở về. Nói xong, Phương Quỳnh đứng lên. Có thể nàng vừa mới đứng dậy, đầu một chóng mặt, thân thể liền hướng về sau đảo. Phó viện trưởng nắm ở nàng. Nhìn, ngươi cái dạng này đi như thế nào? Trước tiên ở trên ghế salon nghỉ ngơi một chút a, ta cho ngươi đảo chén nước. Phó viện trưởng đem Phương Quỳnh đỡ tại trên ghế salon. Phương Quỳnh không phải là không muốn đi, là đi không được. Hai chân mềm đấy, đầu óc choáng váng đấy. Đi nơi nào? Phó viện trưởng rót chén nước tới đây. Kỳ thật trong chén lại trộn lẫn rượu. Phương Quỳnh không phân biệt, uống vào. Rượu mời liền lên đây. Nương, gơn, e, o, đầu ngã vào trên ghế salon. Phó viện trưởng tà cười một tiếng, hai cái ma thủ liền đưa về phía Phương Quỳnh. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 214 coi như hết, đừng báo thù. Chương 214 coi như hết, đừng báo thù cứ như vậy. Phương Quỳnh tại trong mơ mơ màng màng bị phó viện trưởng đã chiếm được. Phương Quỳnh sau khi tỉnh lại phát hiện mình quần áo mất trật tự. Phó viện trưởng Trần Như Nhộng mà ghé vào trên ghế salon. Lập tức đã minh bạch hết thảy. Phương Quỳnh tranh thủ thời gian sửa sang lại tốt quần áo, một chưởng đánh vào phó viện trưởng trên khuôn mặt. Phó viện trưởng tỉnh. Phương Quỳnh, thực xin lỗi ta. Ta uống nhiều quá. Phịt, ngươi. Ngươi tên súc sinh này. Phương Quỳnh vành mắt đỏ lên, quay đầu liền xông ra ngoài. Phương Quỳnh nhẫn không dưới bực này khuất nhục. Nàng nghĩ báo động. Lại một nghĩ. Chuyện này hay là cùng Sa Tam nói một chút a. Dù sao Sa Tam tại bệnh viện công tác. Một khi chính mình đem sự tình náo lớn, Sa Tam cũng phải đã bị liên quan đến. Nghĩ vậy, Phương Quỳnh cho Sa Tam gọi điện thoại. Lão công, ngươi mau ra đây một chút. Phương Quỳnh, ngươi vội vã có chuyện gì? Đừng hỏi nữa, chờ ngươi đi ra ta sẽ nói cho ngươi đấy. Sa Tam ngoại trừ ngoại khoa, tại trong đại viện gặp được Phương Quỳnh. Phương Quỳnh, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy, ngươi đã khóc. Sa Tam, phó viện trưởng là cầm thú, hắn thừa dịp ta say rượu tao đạp ta. Cái gì? Trong nháy mắt đó, Sa Tam trong nội tâm đừng đề cập nhiều khó chịu. Họ phó đấy, ngươi hay là người sao? Rõ ràng làm ra loại sự tình này đến. Sa Tam, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta phải báo cảnh. Báo động. Như thế nào a? Chẳng lẽ muốn lại để cho loại này cầm thú nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật sao? Ngươi lại để cho ta suy nghĩ, ngẫm lại. Sa Tam lâm vào trầm tư. Có nên hay không báo động, ngay từ đầu hắn rất phẫn nộ, nhưng sau đó lại do dự. Coi như hết, đừng báo thù. Sa Tam nói. Sa Tam nguyên vốn cũng không phải là một cái tính nôn nóng. Mặc dù chuyện này đối với hắn đã kiếp rất lớn, nhưng hắn vừa định hành động, rồi lại đã ra động tác muốn lui lại. Phương Quỳnh vừa vội vừa tức lại oan. Lại để cho hắn xuất ra điểm nam tử hán khí chất đến. Sa Tam lại khích lệ nàng không nên lộ ra. Sự tình động tĩnh quá lớn đối với chính mình không có gì lợi chỗ. Phương Quỳnh ngơ ngác nhìn nam nhân của mình. Nàng làm sao không biết Sa Tam tính tình. Nhưng là nàng thật không ngờ, làm lão bà của mình bị người vũ nhục về sau, hắn còn có thể chịu được xuống. Phương Quỳnh tâm như bị đâm vạn đem đao thép giống nhau, so với bị phó viện trưởng vũ nhục sau còn thống khổ. Ngươi! Ngươi mạnh khỏe tốt. Phương Quỳnh thân thể lắc thiếu một ít té trên mặt đất. Nàng tuyệt vọng. Sa Tam nâng ở nàng. Nói lão bà. Ngươi hãy nghe ta nói. Sự tình đã như vậy. chúng ta lại náo xuống dưới có chỗ tốt gì? Có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ ta không biết ngươi sao? Ngươi là vì tiền đồ của mình suy nghĩ, ngươi không nghĩ đắc tội phó viện trưởng có phải hay không? Sa Tam bị Phương Quỳnh nói trúng rồi tâm sự. Thở dài một tiếng, ta thừa nhận có tâm tư như vậy. Đối với ngươi cố kỵ nhất cũng không phải điểm này. Là ngươi a. Ngươi cố kỵ ta. Ngươi đã cố kỵ ta, đã nghĩ tới ta bây giờ cảm thụ, xuất ra nam nhân khí khái đến. Ta không muốn làm mãn phu. Làm như vậy vô sự vô bổ. Phương Quỳnh, ngươi muốn một chút. Ngươi là nữ nhân. Chuyện này nếu như đường hoàng đi ra ngoài, danh tiết của ngươi sẽ không bảo vệ rồi. Ta cũng trên mặt không ánh sáng. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy đấy, tốt, rất tốt. Phương Quỳnh nhàn nhạt nói lấy. Là như thế này. Ta nghĩ đã qua. Chúng ta có thể báo động. Có thể đi cùng phó viện trưởng náo một hồi. Có thể kết quả đâu rồi? Chúng ta chỉ định có thể đánh thắng trận này quan tòa sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ phó viện trưởng tao đạt ta, ta còn không thắng được? Rất khó nói, lên tòa án cần chứng cứ. Ngươi nói phó viện trưởng khi dễ ngươi, nếu phó viện trưởng không thừa nhận đâu này? Ngươi còn có cái gì chứng cứ, có chứng nhân sao? Có thể ngươi là có thể làm chứng đấy, ngươi biết phó viện trưởng mời khách ý tứ, hắn rõ ràng đã sớm nghĩ khi dễ ta. Đối với ngươi là lão công của ngươi, ta dù cho muốn cho ngươi làm chứng, lời chứng cũng không có độ mạnh yếu đấy. Huống chi, lúc ấy ta cũng không ở tại chỗ. Ta căn bản cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Hết thảy đều là tự ngươi nói đấy. Ngươi! Phương Quỳnh thân thể lần nữa lắc. Lúc này đây, nàng đối với nam nhân của mình triệt để tuyệt vọng. Trên thực tế, Phương Quỳnh đối với Sa Tam rất tốt. Sa Tam đối Phương Quỳnh cũng không tệ. Hai người trên mặt cảm tình chưa từng có náo qua nguy cơ, cũng rất ít hồng qua mặt. Phương Quỳnh, ngươi hãy nghe ta nói, chuyện này coi như hết, cùng lắm thì ngươi về sau đừng tới làm rồi. Ngươi hy vọng ta được rồi. Cái kia còn thế nào xử lý? Chuyện này ngươi không có chứng nhân, cũng không có chứng cứ. Bằng vào miệng nói là không được. Đừng làm rộn. Nghe ta đấy. Được không? Phương Quỳnh cắn môi, sau nửa ngày, nhàn nhạt nói được rồi, ta không làm khó rồi. Sa Tam nhẹ nhàng thở ra. Tốt rồi, ngươi đi trách nhiệm A tự chính mình về nhà. Sa Tam mang phức tạp tâm tình về tới phòng khám bệnh. Nhưng là rất nhanh, Phương Quỳnh liền đã xảy ra chuyện. Phương Quỳnh từ trên lầu ngã xuống chết rồi. Phương Quỳnh chết cùng phó viện trưởng thoát ly không được liên quan, đây cũng là phó viện trưởng trong cả đời nhất hối hận một sự kiện. Mặc dù Phương Quỳnh sau khi chết, Sa Tam cũng không có đem chân tướng công bố hậu thế. Nhưng là đến nay, phó viện trưởng trong lòng vẫn đang có một cái kết. Hắn lo lắng cái đó một ngày chính mình được báo ứng. Hôm nay, Phương Quỳnh đột nhiên hiện thân, chộp tới Lâm Hộ Sĩ. Về sau, Lâm Hộ Sĩ bị Phương Quỳnh thả trở về, nhưng Lâm Hộ Sĩ sợ tới mức tinh thần thác loạn rồi. Phương Quỳnh xuất hiện. Phó viện trưởng tự nhiên biết rõ xuất hiện là Phương Quỳnh ủy hồn. Trước đó lần thứ nhất, Phương Quỳnh từng tại nhà xác ở bên trong xuất hiện. Nhưng phó viện trưởng mời tới phái Mao Sơn tiểu đạo sĩ, đem Phương Quỳnh hồn phách xu tán. Không nghĩ tới, Phương Quỳnh lần nữa tụ họp trở về hình người. Nàng đi vào bệnh viện hiển nhiên là vì chính mình đến đấy. Chẳng lẽ nàng muốn tìm chính mình báo thù? Phó viện trưởng thấp thỏm trong lòng, hắn nắm lên điện thoại cho Mao Sơn đạo trưởng đánh qua. Mao Sơn đạo trưởng cùng Mao Sơn tử liên tục bị nhục, không muốn rời nối rồi. Phó viện trưởng năn nỉ mấy lần, nhân gia chính là không đáp ứng. Phó viện trưởng cùng Vu lão bản bất đồng. Vu lão bản vì một sự kiện, hội không tiếc bất cứ giá nào, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Có thể phó viện trưởng không là thương nhân. Hắn không có thương nhân quyết đoán. Bởi vậy, thù lao bên trên tự nhiên sẽ không quá hào phóng rồi. Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ đều là nhận thức tiền đức nhân vật. Tính một cái, chạy tới chạy lui bên trên một chuyến, còn không nhất định mã đáo thành công. Dù cho thành công, cũng không có nhiều tiền thưởng. Cái đó chịu rời nối. Hơn nữa, gần nhất Mao Sơn chân nhân đối với hai cái đồ đệ sinh ra hoài nghi. Cảm thấy bọn hắn động một chút lại xuống núi. Tự hồ có chuyện gì gạt chính mình. Đối với hành vi của bọn hắn trói buộc lực tăng lớn. Phó viện trưởng treo điện thoại di động. Một tiếng thở dài. Đang muốn cho Vu lão bản gọi điện thoại. Đột nhiên, ngoài cửa sổ có người hừ lạnh một tiếng. Thanh âm kia phản phất một đạo hữu hình tên bắn lén, xuyên qua thủy tinh, xuất tại phó viện trưởng ngực. Phó viện trưởng thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Chỉ thấy mông lung đang lúc tự hồ có một mảnh trắng bệt mặt dán tại thủy tinh bên trên. Ai? Phó viện trưởng thanh âm run rẩy hỏi. Một cái ngươi sợ nhất nhìn thấy người. Thanh âm đồng dạng lạnh như băng. Phó viện trưởng thân thể rút vào một chỗ kêu lên vang cầu ngươi, đi nhanh đi. Hừ, nhớ ngày đó ngươi là thế nào vũ nhục ta đấy, họ Phó đấy, ta hôm nay không tha cho đâu. Lúc này, bên ngoài Phó Vũ đã nghe được thanh âm kêu lên cha, ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện. Phó Vũ chạy vội tiến đến. Chứng kiến phụ thân sợ hãi bộ dạng. Ngẩng đầu chứng kiến ngoài cửa sổ đứng lặng lấy một nữ tử. Tự hồ u linh bình thường. Nhưng bởi vì trong phòng ngọn đèn sáng quá. Cái kia bóng dáng chẳng qua là loáng thoáng. Xem không rõ lắm. Ngươi là ai? Ai ta là muốn ba ba của ngươi mệnh người. Ba ba, ngươi không cần a. Xem Vũ Vũ đấy. Nói xong, Phó Vũ phi thân chạy vội ra. Đến đi ra bên ngoài, Phó Vũ thấy được người kia. Người nọ dáng người trung đẳng, mái tóc rối tung. Hai tay buông xuống, vẻ mặt tuyết trắng. Bất quá, nhìn qua, nàng vô cùng thanh lệ. Người này dĩ nhiên là Phương Quyền. Phó Vũ nói a di. Ngươi tìm đến ta cha ấy ư, có phải hay không các người có cái gì hiểu lầm? Phương Quyền gặp Phó Vũ dài phải vô cùng đáng yêu. Không muốn làm khó nàng. Nói ngươi tránh ra. Lại để cho ba ba của ngươi đi ra gặp ta. Phó viện trưởng mặc dù sợ hãi. Lại lo lắng hơn con gái tổn thương tại Phương Quyền thủ hạ. Vì vậy sau đó chạy ra. Kêu lên Phương Quyền. Ngươi có cái gì oan khuất hướng ta đến? Chớ làm tổn thương Vũ Vũ. Phương Quyền nhàn nhạt mà liếc hắn một cái tốt lắm. Ngươi đi theo ta. Nói xong, Phương Quyền quay người liền đi ra phía ngoài. Phó Vũ một cái phi thân, ngăn đón ở trước mặt nàng. Phương Quyền sững sờ ngươi. Nàng không ngờ rằng Phó Vũ thân pháp tốt như vậy. Không cho ngươi hại ba ba của ta. Phó Vũ nghe con mới đẻ không sợ hổ. Phương Quyền từ trên xuống dưới nhìn xem nàng Vũ Vũ. Đây là ta cùng ba ba của ngươi việc tư. Ngươi bỏ đi. Đừng cản lấy ta. Ta không quản giữa các ngươi có cái gì hiểu lầm. Tóm lại, chỉ cần ngươi đáp ứng không làm thương hại ba ba của ta, ta để lại ngươi đi. Phương Quyền sắc mặt trầm xuống vũ vũ. Ngươi là tiểu hài tử, ta không cùng ngươi không chấp nhận. Ba ba của ngươi thực xin lỗi ta. Nếu muốn để cho ta buông tha hắn, lại là không thể. Nếu như như vậy, ngươi trước hết đã qua ta cửa ải này a. Nói xong, Phó Vũ bày xuống tư thế. Phương Quyền kinh ngạc nói ngươi học qua võ công, sư phụ ngươi là ai? Phó viện trưởng trong nội tâm khẽ động. Kêu lên Vũ Vũ sư phụ là Chu Cửu Giới. Chu bác sĩ thế nhưng là thần công không địch. Ngươi muốn là bị thương Vũ Vũ, Chu bác sĩ sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Phương Quyền kinh ngạc, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra Chu Cửu Giới hội thu phó viện trưởng con gái làm đồ đệ. Nhưng nàng xem Phó Vũ, hoàn toàn chính xác làm cho người ta yêu thích. Bất kể thế nào nói, bậc cha chú sự tình không thể để cho hài tử đến gánh chịu. Nghĩ vậy, Phương Quyền nói Vũ Vũ, ta là Chu bác sĩ bằng hữu. Ngươi đã là đồ đệ của hắn, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Ngươi tránh ra a. Phó Vũ nói không được, trừ phi ngươi đáp ứng không cùng ta ba ba khó xử, ta và cha ngươi sự tình quyết sẽ không như vậy bỏ qua đấy. Vì cái gì a? Chẳng lẽ giữa các ngươi có cái gì huyết hải thâm cừu sao? Không sai. A, không thể nào, A-di, ba ba ta là người tốt a. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ tổn thương người. Xem người bộ dạng, cũng không giống người xấu. Giữa các ngươi khẳng định có cái gì hiểu lầm. Vũ Vũ, ngươi cái gì cũng đừng nói nữa. Đây là giữa người lớn với nhau ân oán, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi vào nhà a. Phó Vũ Dương một tay lên không được, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng làm khó ba ba của ta. Phương Quyền hừ lạnh một tiếng, huy trưởng đóng đi. Phương Quyền vốn không có công phu gì thế. Nhưng đoạn thời gian này đến nay, học đi một tí nội công cùng huyền mơ chỉ. Bởi vì nội lực đã có hỏa hậu nhất định. Bởi vậy trưởng phong cũng là không kém. Phó Vũ mặc dù còn nhỏ, trưởng phong cũng có hỏa hậu nhất định. Song trưởng vừa chạm vào, rõ ràng tám lạng nửa cân, công lực kém không nhiều lắm. Phó Vũ ha ha cười cười, a di, nhìn dáng vẻ của ngươi, nếu muốn làm khó ba ba của ta là không thể nào. Nói xong, Phó Vũ thân thể lón lên, ngươi đi đi. Phương Quyền cười lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, ngươi mới bao nhiêu, liền dám coi thường ta. Nói xong, Phương Quyền một ngón tay hướng nàng điểm đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 215 ngủ không yên. Chương 215 ngủ không yên. Cái này một ngón tay, Phương Quyền dùng tới huyền mơ chỉ lực. Xùi mà một tiếng, chỉ phong hướng Phó Vũ đánh úp lại. Phó Vũ ai nha một tiếng kêu lên, thật độc ác công phu, xem chưởng. Phó Vũ cũng dùng tới Cửu Dương Thần Công. Phó Vũ Cửu Dương Thần Công hỏa hầu chưa đủ, nhưng Cửu Dương Thần Công chưởng phong ấm áp. Mặc dù không phải huyền mơ chỉ khắc tinh, chính là thiên hạ nhất đẳng công phu. Cửu Dương Thần Công mặc dù không thể làm bị thương Phương Quyền, Phương Quyền chỉ lực cũng không có đạt hiệu quả. Phương Quyền thầm nghĩ, xem ra có tiểu nha đầu này tại, chính mình thật đúng là báo không được thù. Nhưng mình cứ như vậy buông tha họ Phó đấy sao? Nàng quay đầu oán độc mà xem giống nhau Phó viện trưởng. Phó viện trưởng chạm được ánh mắt của nàng, thân thể chấn động, toàn thân như là tiến vào hầm băng bình thường. Phương Quyền cười lạnh một tiếng, hóa gió mà đi. Sau nửa ngày, phó viện trưởng còn đứng ở địa phương, như cương thi bình thường, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua giữa không trung. Phó Vũ nói ba ba, cái kia ác nữ người bị ta cưỡng chế di dời rồi. Phó viện trưởng phục hồi tinh thần lại. Ba ba, cái kia ác nữ nhân là ai a? Nhìn bộ dáng của nàng kỳ thật cũng không thế nào ác, nàng tại sao phải làm khó ngươi? Cái này, đây là trưởng bối sự tình, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy rồi. Phó Vũ biểu môi mong nói tốt lắm. Ta không hỏi. Về sau chuyện của ngươi ta cũng mặc kệ. Khiến cho A-di kia đem ngươi mang đi được rồi. Phó viện trưởng biến sắc Vũ Vũ, ngươi ngàn vạn không nên đem chuyện này nói cho ngươi biết mụ mụ. Đã biết. Ta lo lắng ngươi mụ mụ suy nghĩ nhiều. Ta đáp ứng ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, tốt rồi, thời điểm không còn sớm, đi ngủ đi. Phó viện trưởng nằm ở trên giường, lại ngủ không yên. Phương Quỳnh xuất hiện, mục đích của nàng rất rõ ràng, chính là tìm đến mình báo thù. Phó viện trưởng sao có thể ngủ được đâu? Ai? Đều tự trách mình nhất thời hồ đồ. Làm xuống này kiện không cách nào vãn hồi sự tình. Phó viện trưởng cười khổ một tiếng. Nên làm thế nào cho phải? Hắn cầm lấy điện thoại, bấm Vu lão bản dãy số. Vu lão bản, là ta. Là như vậy, ngươi biết có hay không võ công đỡ một ít cao nhân? Cái gì cái đó và Chu Cửu Giới có quan hệ gì? Vậy coi như rồi. Phó viện trưởng thất vọng mà cúp điện thoại. Vu lão bản như thế nào nâng lên Chu Cửu Giới? Phó viện trưởng lại để cho Vu lão bản cung cấp mấy cái võ công cao thủ. Vu lão bản tự nhiên trước nhớ tới Chu Cửu Giới. Thế nhưng là phó viện trưởng biết rõ Chu Cửu Giới cùng Sa Tam quan hệ rất tốt, tự nhiên nhận thức Phương Quỳnh. Chu Cửu Giới có thể trợ giúp chính mình đối phó Phương Quỳnh sao? Phó viện trưởng không có nắm chắc, bởi vậy hắn không muốn đi cầu Chu Cửu Giới. Nhưng Vu lão bản nói cho hắn biết, ngoài trừ Chu Cửu Giới, hắn không bao giờ nữa nhận thức cái gì võ học cao nhân rồi, nếu không hắn đã sớm mời người đối phó Chu Cửu Giới rồi. Liền Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ cũng không phải Chu Cửu Giới đối thủ, cái dạng gì thân thủ mới được cho võ học cao nhân? Phó viện trưởng cúp điện thoại, hay là ngủ không được? Tìm không thấy vệ sĩ, hắn làm sao có thể bình yên chìm vào giấc ngủ? Phó viện trưởng nhìn trộm hướng ngoài cửa sổ nhìn xem, luôn sợ hãi thủy tinh bên trên đột nhiên dán khuôn mặt đến. Phó viện trưởng trong nội tâm khẽ động. Đem chăn của mình hư khu lên đến. Làm ra có người ở bên trong ngủ bộ dáng. Sau đó chính mình chạy đến trên ghế salon ngủ. Phó viện trưởng nằm trên ghế salon lúc sắc trời đã dần rồi. Kỳ thật, mặc dù hắn còn nằm ở trên giường cũng có thể bình yên rồi. Bởi vì sắc trời sáng ngời, Phương Quỳnh liền sẽ không xuất hiện rồi. Sắc trời sáng ngời, Phó Vũ tự đứng lên, ở bên ngoài hô hào, muốn cho phụ thân nấu cơm cho hắn. Phó viện trưởng ở đâu chịu lên? Hắn lúc này mặc dù không có thiếp đi, chính là toàn thân mỏi mệt, mí mắt trầm trọng, tinh thần uể oải, di chuyển cũng lười di chuyển. Vũ Vũ, ngươi đi bên ngoài ăn đi. Phó Vũ bất đắc dĩ, đành phải chính mình đi. Phó Vũ đã học lớp 9 rồi. Nàng là cái chăm chú học tập hài tử. Mặc dù gần nhất cùng Chu Cửu Giới học tập y đạo võ đạo, lại không có rơi xuống chương trình học. Cùng Chu Cửu Giới học tập, bất quá là lợi dụng thứ bảy chủ nhật thời gian. Mặc dù thứ bảy chủ nhật có tác nghiệp, nhưng những thứ này không làm khó được Phó Vũ. Cửa trường học có một cái bán quà vặt quán, lão bản là một đôi lão niên vợ chồng, lão hán họ Lý. Mùa hè sinh ý khá tốt chút ít, nhưng thời tiết lạnh dần, ở bên ngoài ăn cơm người tự ít đi rồi. Phó Vũ tìm cái bàn, ghế ngồi xuống, Lý lão hán gom góp tới đây hỏi tiểu muội muội, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Phó Vũ hỏi ngươi nơi này có cái gì cơm à? Vậy cũng liền có hơn. Cái gì cháo bác bảo? Cháo gạo. Cây ngô cháo. Trứng gà súp. Ba tươi sống súp. Mì hoành thánh. Thon thả. Tàu phở. Mì ăn liền. Hành thái bánh. Bánh nướng. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta lại để cho bạn già làm cho ngươi. Phó Vũ nói vậy đến chén cháo bát bảo a, lại đến một góc bánh. Hơi lúc, Lý lão hán bưng lên cháo bát bảo cùng bánh đến. Phó Vũ vừa ăn một bên nhìn qua người đi trên đường phố. Lúc này, đúng là thầy trò lần lượt lúc đi học. Phó Vũ chứng kiến một cái bóng người quen thuộc cưỡi xe đạp điện đã tới. Đó là một tuổi trẻ nữ tử. Mái tóc tung bay. Đỏ thẫm áo khoác phản phất một đoàn hỏa giống như. Là Vân sư phụ. Vân đó đem xe đạp điện đặt ở cửa ra vào, đã đi tới, nàng cũng không có ăn điểm tâm. Vân sư phụ chào buổi sáng nè. Phó Vũ bề bộn đứng dậy chào hỏi. Vân đó ồ một tiếng là Phó Vũ a. Bà ba của ngươi không có làm cho ngươi điểm tâm sao? Phó Vũ lắc đầu cha ta còn không có rời giường đâu rồi, Vân sư phụ, ngươi như thế nào cũng không ăn. Vân đó mỉm cười hừng hực đứa nhỏ này rằng co nửa đêm. Buổi sáng vừa mới thiếp đi. Ta không có cho hắn ăn. Liền đi ra. Hừng hực càng ngày càng đáng yêu a, hắn như thế nào giày vò đi lên. Có chút tiêu chảy, may mắn ta mụ mụ chiếu cố hắn, bằng không thì hôm nay liền không thể tới đi họp. Nói xong, Vân đó tại Phó Vũ đối diện ngồi xuống. Lý lão hán đã đi tới, hỏi nàng ăn chút gì. Vân đó một ngón tay Phó Vũ, hãy cùng nàng giống nhau a. Rất nhanh, cơm liền lên đây. Vân đó nhìn xem Phó Vũ. Hỏi nghe nói ngươi gần nhất cùng Chu đại ca học công phu. Phó Vũ gật gật đầu đúng vậy a, Vân sư phụ, ngươi thật lợi hại, liền cái này cũng biết. Thể dục vốn không là của ngươi dài hạn. Ngươi lại lấy được thưởng. Chạy ra thành tích tốt. Ta nghĩ, sau lưng của ngươi khẳng định có cao nhân. Vì vậy ta lưu ý các học sinh thảo luận. Nghe nói chuyện của ngươi. Phó Vũ đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Vừa nhắc tới Chu Cửu Giới đến. Trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính sư phụ thế nhưng là cao nhân a. Hắn thật lợi hại, mới dạy ta bao lâu thời gian a. Ta cảm giác mình biến hóa cũng lớn. A, Phó Vũ, liền công phu tuy có lẽ, nhưng việc học không thể chậm trễ. Ta biết rõ, Vân sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta tác nghiệp toàn bộ hoàn thành. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Vân sư phụ, ngươi tại sao gọi sư phụ Chu đại ca, các ngươi quan hệ rất tốt sao? Cái này, phải. Đúng vậy. Nguyên lai ngươi cùng sư phụ là bạn tốt a. Thật tốt quá. Vân đó không nói gì. Nàng không biết nên nói như thế nào tốt. Mặc dù nàng không muốn liên lụy Chu Cửu Giới, không muốn kẹp ở hắn và Thường Nguyệt chính giữa, thế nhưng là nàng lớn không lừa được chính mình. Mình là oa thiết Chu Cửu Giới đấy. Đột nhiên một cái hoàng mao tiểu tử lão đảo mà đã tới, lấy tay vừa sờ Vân đó cái cằm ai uy. Đây không phải Vân sư phụ à. Người tới chính là Vu Tiểu Hổ. Vu Tiểu Hổ từ phụ thân trong miệng nghe nói Vân đó cùng Chu Cửu Giới quan hệ. Hôm nay từ trên đường trải qua. Chứng kiến Vân đó ở cửa trường học ăn cơm. vì vậy bu lại. Vân đó nhận thức hắn, lấy tay một gậy cánh tay của hắn làm gì? Đừng động thủ động cước đấy. Động thủ động cước. Vân đó, đừng đem mình làm thánh nữ, ngươi đều cùng nhân gia đã có hài tử, ta sờ ngươi một chút thì thế nào? Ngươi! Vân đó phành mắt đỏ lên, ngươi để tôn trọng chút ít được không? Nơi này là trường học. A, là trường học A. Đã minh bạch, Vân sư phụ, ý của ngươi là không phải. Cùng ta đổi cái địa phương. Vân đó khoét tay, liền muốn cho hắn một cái tát. Nhưng Vu Tiểu Hổ đi theo phụ thân hắn học đi một tiết công phu. Mặc dù không được tốt lắm, có thể Vân đó muốn thương tổn hắn là không thể nào đấy. Vân đó tay vừa mới nhấc liền bị Vu Tiểu Hổ bắt được thủ đoạn. Vu Tiểu Hổ thừa cơ một cúi đầu, tại nàng loại bạch ngọc trên mu bàn tay hít hà, thơm quá quá thơm rồi. Vân đó xấu hổ gấp kéo ra tay, không có rút khai mở, tay kia nâng lên, lại hướng Vu Tiểu Hổ vung đi. Vu Tiểu Hổ mắt sắc, một phát bắt được cổ tay của nàng. Kể từ đó, Vân đó hai cánh tay đều bị Vu Tiểu Hổ đã khống chế. Vu Tiểu Hổ há hốc mồm liền hướng Vân đó trước mặt gom góp, lúc này, Phó Vũ nhìn không được rồi. Phó Vũ mặc dù tuổi trẻ còn nhỏ, thực sự nhìn ra Vu Tiểu Hổ đang đùa giỡn Vân đó. Phó Vũ một cước đá vào Vu Tiểu Hổ trên hắn, đem hắn đạp đi ra ngoài. Vu Tiểu Hổ giận dữ cùng chứng kiến Phó Vũ là một mỹ nhân phôi lúc, lập tức mặt mũi tràn đầy cười tà. Ba ơi! Nguyên lai là cái tiểu mỹ nữ. Không đau. Không đau. Đánh là thân, mắng là yêu nha. Tiểu muội muội, ngươi lại đạp ta một cước. Nói xong, Vu Tiểu Hổ hướng Phó Vũ đi tới. Hắn lại không biết Phó Vũ là có công phu đấy. Phó Vũ phải giơ tay lên, một chưởng chụp về phía Vu Tiểu Hổ má trái. Vu Tiểu Hổ thấy nàng chưởng phong nhanh chóng, sợ tới mức tranh thủ thời gian nghiêng đầu. Nhưng không ngờ Phó Vũ tay trái ngẩng đầu. Ba mà một tiếng, một cái vang dội, cái tát rơi vào khuôn mặt của hắn bên trên. Vân sư phụ, ta thay ngươi dạy hắn, nhìn hắn còn dám không thành thật một chút. Vân đó nói, Phó Vũ, chúng ta đi. Vân đó không muốn đem sự tình náo lớn, trả tiền cơm, lôi kéo Phó Vũ liền muốn đi. Vu Tiểu Hổ không làm, thò tay cản lại, muốn đi, không có cửa đâu. Phó Vũ tiểu vung tay lên, như thế nào, ngươi còn muốn bị đánh? Vu Tiểu Hổ lại càng hoảng sợ. Ngẫm lại nàng vừa mới ra tay chiêu thức, biết rõ tiểu cô nương này là thật sự có tài đấy, lại không dám trêu chọc. Nhưng hắn trên miệng còn rất cứng, suối nha đầu, ngươi chờ, có ngươi đẹp mắt. Mặc dù miệng cứng rắn, lộ hãy để cho mở. Vân đó đẩy lên xe đạp điện, cùng Phó Vũ vội vàng tiến vào trường học. Sự tình cũng chưa kết thúc. Vân đó vừa xong văn phòng, còn không có thu thập xong cái bàn đâu rồi, điện thoại liền vang lên. Là ông hiệu trưởng đánh tới. Vân đó mơ hồ biết rõ ông hiệu trưởng tìm mình là bởi vì Vu Tiểu Hổ sự tình. Quả nhiên, nàng vừa đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng, ông hiệu trưởng liền trầm mặt nói, Vân sư phụ, ngươi gây ai không đi? Hết lần này tới lần khác trêu chọc Vu Tiểu Hổ. Ngươi không biết hắn là người nào sao? Ta biết rõ. Hắn lão tử là Vu lão bản. Có thể vậy thì thế nào? Vu Tiểu Hổ động thủ với ta động cước đấy. Chẳng lẽ ta sẽ không nên phản kháng? Ngươi ác. Thiệt là. Tục ngữ nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Vu lão bản đối với trường học là có ừ đấy. Trường học đại môn hay là nhân gia quyên giúp tu kiến đấy. ngươi sao có thể lại để cho Vu Tiểu Hổ tại cửa ra vào bêu xấu? Đương nhiên, ta biết rõ ngươi không có cái kia năng lực. Nói đi, buổi sáng cùng ngươi cùng một chỗ nữ sinh tên gọi là gì? Nàng. Vân đó đã minh bạch. Vu Tiểu Hổ không biết Phó Vũ, nhưng hắn đối với hiệu trưởng gây áp lực. Vân đó thầm nghĩ, Phó Vũ là vì trợ giúp mình mới đánh cho Vu Tiểu Hổ, mình không thể đem nàng nói ra. Hiệu trưởng, nữ sinh kia ta cũng không biết. Nàng cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi như thế nào không biết? Cái này, chúng ta cũng là buổi sáng tại Lý Lão Hán quà vặt quán tiền gặp phải. Nàng đại khái là mặt khác niên cấp đấy. Ta cũng không biết tên gọi là gì. Vu Tiểu Hổ nói. Xem bộ dáng của các ngươi, rõ ràng rất quen thuộc. Nàng bảo ngươi Vân sư phụ, tự nhiên nhận thức ngươi. Đệ tử nhận thức lão sư rất dễ dàng, nhưng lão sư muốn nhận thức đệ tử lại khó khăn chút ít. Bởi vì là một cái lớp học có nhiều như vậy đệ tử, nhất thời cũng nhận thức không đến. Hơn nữa, nàng cũng không phải là lớp chúng ta cấp đấy. Ngươi đi lần lượt mà cho ta nhận thức, tìm ra cái này nháo sự nữ sinh, ta mở nàng. Hiệu trưởng, chuyện này là Vu Tiểu Hổ không đúng. Ngươi đừng nói nữa. Nhân gia ở cửa trường học bị đánh, tổn thất chính là chúng ta hình tượng. Chuyện này quyết không thể tùy tiện coi như xong. Ta phải cho Vu Tiểu Hổ một cái công đạo. Ta nói rồi, ta không biết nàng. Ngươi không biết không quan trọng, nhưng ngươi thấy nàng, chỉ cần gặp lại nhất định có ấn tượng. 15-16 tuổi nữ sinh, không phải đầu cấp 2 chính là sơ tam đấy. Ngươi một cái lớp học mà nhìn, thẳng đến tìm ra cái này nháo sự nữ sinh mới thôi. Tìm ra nàng, lập tức làm cho nàng xéo đi. Trường học không nhận tội đệ tử như vậy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 216 đến cùng ai nên xéo đi. Chương 216 đến cùng ai nên xéo đi. Ông hiệu trưởng lại để cho Vân đó một cái lớp học mà tìm kiếm Phó Vũ. Vân đó tự nhiên sẽ không đem Phó Vũ nói ra. Nàng tượng trưng mà thẳng bước đi mấy cái lớp. Sau đó cho ông hiệu trưởng gọi điện thoại. Hiệu trưởng, ta dạo qua một vòng, không nhìn thấy nữ sinh kia. Thực xin lỗi, ta gần nhất trí nhớ quá kém, không nhớ nổi bộ dáng của nàng đã đến. Hồ đồ, ngươi rõ ràng là nghĩ bao che nàng. Vân sư phụ, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Ngươi là dùng ân oán cá nhân đến tổn thất trường học lợi ích. Ông hiệu trưởng, rõ ràng là Vu Tiểu Hổ gây chuyện. Ngươi chẳng những không trách hắn, như thế nào ngược lại trách nảy sinh từ chúng ta người đến? Cái này không cần ngươi để giáo huấn ta. Cái đó đầu khinh cái đó nặng đầu, ta tự nhiên hiểu được. Tóm lại, ngươi nhất định cho ta tìm ra cái này nháo sự nữ sinh đến. Bằng không thì ta không cách nào hướng Vu Tiểu Hổ nói rõ. Như vậy đi, ta cho Vu Tiểu Hổ gọi điện thoại, lại để cho hắn giúp đỡ ngươi tìm. Tìm được nàng, lập tức làm cho nàng xéo đi. Ông hiệu trưởng nói ra làm được, thật sự cho Vu Tiểu Hổ gọi điện thoại. Vu Tiểu Hổ thật là một cái phóng đảng ca. Mặc dù Vu lão bản bởi vì Yến Tư sự tình đã cùng hắn phân rõ giới hạn, cũng đem bia câu lạc bộ cho hắn, nhưng hắn hay là không đến điều. Hắn và Yến Tư cũng coi như vợ chồng. Nếu như trong nhà có xinh đẹp như hoa thê tử, còn ra đến hoạt động đùa giỡn người nàng, thật sự là kém tính không thay đổi. Vu Tiểu Hổ đã đến về sau, hãy cùng Tại Vân đó đằng sau, một cái niên cấp mà tìm kiếm. Vân đó trong lòng hiểu rõ, nàng tự nhiên sẽ không giảng Vu Tiểu Hổ đưa đến lớp của mình ở bên trong. Ngay từ đầu, Vu Tiểu Hổ còn trừng mắt lưỡng cặp mèo mắt chuột, quay tròn mà loạn chuyển. Nhưng về sau, Vân đó phát hiện Vu Tiểu Hổ có chút không yên lòng rồi. Vô luận nàng nói cái gì, Vu Tiểu Hổ đều là ừ. Vân đó nói chỉ còn lại có hai cái bang rồi, hoặc là chúng ta tới trước bên kia giáo sư nhìn xem. Vu Tiểu Hổ ừ một tiếng. Vân đó nói ta cảm thấy được nữ sinh kia có thể là đã tốt nghiệp. Mặc dù ăn mặc một trong đồng phục, nhưng chỉ là ở cửa trường học ăn bữa cơm, ăn xong đã đi. Vu Tiểu Hổ lại ừ một tiếng. Vân đó nói tiếp đi, nếu lớp này không đúng sự thật, cũng sẽ không có. Còn dư lại ban là ta phụ trách, có đi không đều giống nhau. Nữ sinh kia bộ phận là chúng ta ban đấy. Vu Tiểu Hổ hay là ừ một tiếng. Vân đó cảm thấy kỳ quái. Theo đạo lý, chỉ cần là người bình thường, thêm chút suy tư, liền có thể nghe ra Vân đó tại cố ý che giấu Phó Vũ. Nhưng Vu Tiểu Hổ đâu rồi, hắn như thế nào một điểm hoài nghi phản ứng đều không có. Vân đó nhịn không được quay đầu xem hắn, cái này vừa nhìn, Vân đó đã minh bạch. Nguyên lai tiểu tử này một đôi tặc mi thử nhãn chầm chầm tại trên người mình, tâm tư vẫn còn tại Phó Vũ chỗ đó. Vân đó mặt đỏ lên, nói chúng ta đã vòng đã xong, ngươi có thể trở về đi. Vu Tiểu Hổ ồ một tiếng, phục hồi tinh thần lại, vòng đã xong, nhanh như vậy. Hắn rõ ràng không có nghe được vừa rồi Vân đó nói lời, cũng không có nhớ rõ vòng vo mấy cái bang. Vân đó trong lỗ mũi hừ một tiếng, không có nữ sinh kia khả năng nàng đã tốt nghiệp a, ngươi có thể rời đi. Vu Tiểu Hổ có chút lưu luyến, nhìn qua Vân đó hỏi Vân sư phụ, nghe nói ngươi cùng Chu Cửu Giới quan hệ rất mập mờ. Vân đó mặt trầm xuống, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nói như vậy, đồn đại là giả hay sao? Vậy thì tốt quá, chúng ta. Ta cái gì đám bọn họ? Họ Vu đấy. Ngươi đã kết hôn rồi, không rất tốt mà đối đãi lão bà của mình. Cả ngày nghĩ ngợi lung tung, còn là một nam nhân sao? Nam nhân? Chỉ trong coi nhà mình lão bà nam nhân mới không là nam nhân. Bây giờ nam nhân có mấy cái bên ngoài không có tình nhân đấy. Vâng sư phụ, ta đối với ngươi cũng là thật tâm đấy. Ta cảm thấy cho ngươi có cao nhã khí chất, có tri thức nữ tính mị lực. Có. Vân đó hừ một tiếng xoay người rời đi. Vu Tiểu Hổ tranh thủ thời gian đuổi theo, Vân sư phụ, chớ đi a. Ta biết rõ ngươi hôm nay còn muốn đi học, chúng ta ước cái thời gian được không, đi Hoa Hồng khách sạn, ta mời ngươi. Thực xin lỗi, ta không có thời gian. Làm sao sẽ đâu rồi, thứ bảy chủ nhật tổng có thời gian a. Thứ bảy chủ nhật cũng không có, ta muốn xem hài tử. Vân đó vừa nói đến hài tử, Vu Tiểu Hổ mặt cũng có chút thất vọng. Ai, thật tốt nữ nhân, như thế nào tiện nghi Chu Cửu Giới tiểu tử kia. Vân đó sẽ không để ý đến hắn, thẳng đi. Vu Tiểu Hổ đâu rồi, ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ phát trong chốc lát sững sờ cũng rời đi. Vốn Vu Tiểu Hổ còn đối với Phó Vũ sự tình canh cánh trong lòng, nhưng trong nội tâm đột nhiên đã có Vân sư phụ bóng dáng, sẽ đem Phó Vũ sự tình cho đặt rơi xuống. Bất quá, việc này không có coi xong. Vu Tiểu Hổ sau khi trở về, đầy trong đầu tất cả đều là Vân đó bóng dáng. Cảm thấy Yến Tư cùng Vân đó so với, quả thực thấp kém cực kỳ. Nếu bàn về vẻ mặt, hai người không sai biệt lắm. Thậm chí Yến Tư tăng thêm vài phần kiều mị. Cần phải luận khí chất. Yến Tư liền thu thêm vài phần. Vu Tiểu Hổ cảm thấy Yến Tư là cái loại này son phấn khí khá đậm nữ nhân. Mà Vân đó đâu rồi? Thuộc về khí chất nữ nhân. Thứ sáu, Vu Tiểu Hổ mượn Phó Vũ sự tình lại đi tới trường học. Đương nhiên, hắn cũng không biết Phó Vũ danh tự, chẳng qua là xưng hô cái kia trêu chọc hắn nữ sinh. Vu Tiểu Hổ đi tới trường học đã tìm được ông hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng, ta lại tới nữa. Ta suy tư vài ngày. Như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này đi. Vân sư phụ có ở đấy không? Làm cho nàng theo giúp ta lại đi một vòng a. Tiểu Hổ, ngươi lần trước không phải tìm lần ấy ư, còn tìm cái gì? Sẽ tìm một lần a. Lần trước là lần trước đấy. Hôm nay là hôm nay. Ông hiệu trưởng, ngươi sẽ không phản cảm ta đi. Vậy làm sao hội đâu rồi? Tiểu Hổ, ta là phi thường cảm tạ ba ba của ngươi đấy. Hy vọng ngươi có thể ở trước mặt hắn nói tốt vài câu. Đó là tự nhiên. Kỳ thật, gần nhất Vu Tiểu Hổ một mực không cùng phụ thân gặp mặt. Bởi vì Yến Tư sự tình, hai cha con đến bây giờ còn không cùng tốt. Về Yến Tư sự tình, ông hiệu trưởng cũng nghe nói. Bất quá, hắn cảm thấy nhân gia dù sao cũng là phụ tử. Có cắt bỏ không ngừng liên hệ máu mủ. Nói không chừng ngày nào đó tự như nguyên lai giống nhau. Cho nên, Vu Tiểu Hổ cũng không có thể đắc tội. Vương hiệu trưởng đành phải đem Vân sư phụ hô đến. Vân đó vừa gặp Vu Tiểu Hổ, liền trong lòng tức giận. Gặp lại hắn một đôi con mắt chằm chằm tại trên người mình, khí liền lớn hơn. Nàng minh bạch Vu Tiểu Hổ ý đồ đến. Vân đó xoay người rời đi. Vu Tiểu Hổ tranh thủ thời gian đuổi tới Vân sư phụ, chớ đi a. Ngươi có phải hay không chán ghét ta à? Vân đó khẽ nói, ngươi bỏ đi, đừng tới dây dưa ta. Ta là tới tìm nữ sinh kia đấy, phiền toái ngươi dẫn ta cùng một chỗ tìm được không? Muốn tìm chính mình đi tìm. Cái kia tại sao có thể, ngươi là chủ ta là khách. Theo lý cũng nên ngươi mang theo ta à. Thực xin lỗi, ta không có thời gian. Ngươi muốn là không muốn đi mà nói liền mời Cao Minh khác a. Ông hiệu trưởng nhìn ra sự tình đã đến, tranh thủ thời gian Vu Tiểu Hổ không phải vì nữ sinh kia đến đấy. Hắn vội nói, Tiểu Hổ, nếu không ta cùng ngươi tìm đi. Vu Tiểu Hổ nói, ngươi một cái lão già hom hẹm bồi ở bên cạnh ta tính toán cái gì. Đang nói, Vu Tiểu Hổ gặp Vân đó xoay người rời đi, vội vươn tay đi luôn. Vân đó hớt tay của hắn ra, quát Vu Tiểu Hổ, ngươi cút cho ta. Vu Tiểu Hổ ngẩn ngơ, tốt, ngươi để cho ta lăn. Ông hiệu trưởng, cái này là một trong giáo sư ấy ư? Như thế nào loại này tố chất? Đang nói, đột nhiên mấy nữ sinh đã đi tới. Vu Tiểu Hổ thoáng nhìn mắt thấy được Phó Vũ. Là nàng, chính là nàng. Vu Tiểu Hổ thò tay chỉ hướng Phó Vũ. Phó Vũ gặp Vân đó sắc mặt có chút khó coi, liền nhảy đi qua, cầm lấy Vân đó cánh tay, hỏi Vân sư phụ, làm sao vậy?